Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 157, đáy nước quỷ hiện, cầu vé tháng. Kỳ thật một bên cầu lão tứ trước bắt đầu xem chương chuyện thế phía sau lưng dấu vết khi có chút sợ hãi, sau lại nghe nói này quỷ ấn có thể chắn quỷ khi. Cũng có chút muốn, nhưng hắn không phải trấn ma tư người. Chỉ là nhân duyên trùng hợp dưới cùng mọi người đồng hành đi trước quỷ thôn phá án. Bởi vậy không dám ra tiếng khẩn cầu, thấy mọi người đều được đến đáp ứng. Hắn ủ rũ cụp đuôi cúi đầu xuống, hảo, đừng nói nhàn thoại, thuyền tới, Triệu Phúc Sinh đem trấn ma tư bên trong mâu thuẫn trấn an. Một lần nữa nhắc tới chính sự, nàng nhắc tới đến, thuyền. Sở có người vẻ mặt rùng mình. Quay đầu hướng mặt sông nhìn lại, đại gia lúc trước bị quỷ ấn hấp dẫn tâm thần. Thế nhưng đã quên này quỷ dị đò đang ở bị sóng gió đưa hướng nhà cái thôn phương hướng, chỉ thấy cái kia màu đen thuyền nhỏ bị sóng gió đẩy đưa lại đây. Lúc này ngừng ở bờ sông, sóng gió quay cuồng mặt sông dòng nước như cũ chảy xiết. Nhưng là kia thuyền lại làm như phía dưới trầm trọng miêu. Vững vàng ngừng ở bờ sông biên, mặc cho sóng gió chụp đánh. Vẫn văn ti không di, an tĩnh dựa vào bên bờ chờ đợi sắp lên thuyền khách nhân, từ bề ngoài xem ra. Này quỷ thuyền đã thượng năm đầu, thân tàu loang lổ, lộ ra nội bộ đen nhánh hủ mộc, nhìn qua làm như bất kham sóng gió. Tùy tiện đều sẽ thể tự do bộ dáng, cách 10 tới trượng khoảng cách. Thân thuyền tản mát ra một loại âm hàn bất tường hơi thở. Phảng phất sẽ đem lên thuyền khách nhân mang nhập tử vong nơi, nói đến kỳ quái, chương chuyện thế bắt. Đầu đối với này hắc thuyền đã đến cảm thấy bất an. Có loại từ đáy lòng mà sinh sợ hãi, phảng phất vật ấy sẽ muốn hắn mệnh, nhưng lúc này liền tính là hắn hoa nơi tay. Quỷ thuyền cũng tới rồi. Nhưng không biết có phải hay không Triệu Phúc Sinh lúc trước theo như lời nói. Cùng với phía sau lưng vừa mới bối thượng quỷ vật dấu vết cho hắn vô cùng dũng khí. Hắn thế nhưng không hề giống phía trước giống nhau sợ hãi, đại nhân. Chúng ta lên thuyền sao? Trương Truyện Thế hỏi, Triệu Phúc Sinh nhìn kia thuyền, đột nhiên lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười. Này thuyền quả nhiên là hướng về phía chúng ta tới. Nói xong, nàng nhìn một bên Trương Truyện Thế liếc mắt một cái, ánh mắt dừng lại ở trong tay hắn nắm kia đóa quỷ dị hoa hồng thượng. Trong lòng thầm nghĩ, chủ yếu có thể là hướng về phía Trương Truyện Thế tới, Trương Truyện Thế bị nàng xem đến ra đầu tê. Dại, Triệu Phúc Sinh nói, chúng ta trước không vội lên thuyền, lui về phía sau một khoảng cách, nhìn xem có thể hay không phát sinh cái gì việc lạ. Nếu có thể đem kia lệ quỷ dẫn ra tới liền quá tốt, nói xong. Nàng khoanh tay trước ngực, sau này vội vàng thối lui mấy bước, cùng lúc trước đứng thẳng vị trí lôi ra hai trượng nhiều khoảng cách. Cơ hồ muốn lui trở lại sườn dốc dưới, Phạm Vô Cứu cập Trương Truyện Thế đám người thấy nàng làm như. Vậy, cũng đi theo sau này thối lui, mọi người lui thượng sườn dốc tầng thứ nhất cầu thang. Mới vừa đứng định, liền thấy nước sông quay cuồng, chỉ thấy nơi xa mặt sông ở giữa làm như thiêu đến sôi trào thủy nồi. Vô số bọt khí hóa thành kinh lãng từ đáy nước chỗ phun trào mà ra, theo này đó đáy nước bọt khí trào ra, từng đảo đỏ thắm như máu giống nhau dòng nước hỗn loạn trong đó. Tựa như dưới nền đất ẩn giấu một cái thật lớn huyết trì. Máu loãng theo bọt sóng bị cuốn vào nước sông bên trong, ngay sau đó bị pha loãng, khiến cho nước sông màu sắc biến thành một loại ám vàng cũng ẩn ẩn phiếm hồng màu sắc, lộ ra một loại khiến người cảm thấy sờn tóc gáy quỷ dị áp lực. Đại nhân, nước sông biến hồng không? Trở nên càng thất bại. Phạm Vô Cứu nhìn mặt sông liếc mắt một cái, nói không ngừng. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh trả lời, duỗi tay chỉ vào bờ sông, các ngươi chú ý xem, mặt sông mực nước cũng ở dâng lên, đã sắp bao phủ chúng ta lúc trước đứng thẳng vị trí, nàng như vậy vừa nói lúc sau. Mọi người trong lòng bỗng chốc cả kinh, cúi đầu nhìn lại, quả nhiên liền thấy mực nước lúc này bay nhanh dâng lên, nhà cái thôn sườn dốc hạ. Mặt sông cũng đều không phải là hoàn toàn san bằng, tới gần sườn dốc phương hướng lược cao. Bờ sông hơi thấp, mặt bằng ly sườn dốc cầu thang ước có 10 trượng khoảng cách, cái này khoảng cách là đi qua chiều. Phúc Sinh tự mình nhìn ra quá, nhưng theo con thuyền đã đến. Mọi người đi theo Triệu Phúc Sinh một đường lui về phía sau đến sườn dốc sau. Hà Lãng bắt đầu phát sinh biến hóa. Dòng nước càng cấp, thả mặt sông làm như ở ra bên ngoài mở rộng. Mực nước dâng lên, khoảnh khắc công phu, đã bao phủ đến mọi người lúc trước đứng thẳng vị trí, theo mực nước một chướng. Kia nguyên bản ngừng ở bờ sông biên vẫn không nhúc nhích màu đen thuyền nhỏ cũng đi theo nước gợn. Lảo đảo lắc lư hướng mọi người phương hướng dựa, 10 trượng khoảng cách, 9 trượng khoảng cách. 5 trượng khoảng cách dòng nước lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dâng lên. Khoảnh khắc công phu, có một tầng sóng nước lại hướng lên trên cuốn khi đã có thể đập đến sườn dốc nhân vi đào ra tiểu cầu thang. Triệu Phúc Sinh cúi đầu đi xem, chỉ thấy dưới chân thủy đã mau trướng đi lên, cầu thang phía dưới bụi cỏ bị dòng nước bao phủ, bụi cỏ một bị thủy yếm, liền ngay sau đó bị sông nước này cuốn đi sinh mệnh, trong khoảnh khắc biến thành khô hắc như rong biển đáy nước tảo loại. Ở dưới nước du kéo, đáy nước không thích hợp nhi. Triệu Phúc Sinh nhìn thoáng qua nước sông, sắc mặt nghiêm túc nói, mọi người nghe vậy liền đều cúi người đi xem. Phạm Vô Cứu thậm chí ngồi xổm xuống dưới, nhìn chăm chú vừa nhìn kỹ dưới. Này Thượng Gia Giang đi qua nhà cái thôn chi nhánh dòng nước kỳ thật rất là sạch sẽ thanh triệt. Nhưng đáy nước hạ lại làm như dày đặc đại lượng rào vòng thành đoàn thon dài màu đen ti lũ, này đó. Ti lũ ở trong nước giống như vật còn sống. Tùy dòng nước mấp máy toàn thận, hình cùng thiết tuyến trùng giống nhau, trải qua dòng nước chiếu rọi, khiến cho nước sông bày biện ra một loại quỷ dị màu đỏ đen. Đây là, Phạm Vô Cứu nhìn thoáng qua, duỗi tay tưởng vào trong nước đi vớt, nhưng hắn vừa mới duỗi ra tay. Triệu Phúc Sinh liền nhéo hắn sau cổ xiêm y, nàng ngự quỷ hậu lực lớn vô cùng. Đem Phạm Vô Cứu nhắc tới khi, hắn còn duy trì ngồi xổm mà tưởng hướng trong nước vớt đồ vật tư thế. Phúc Sinh, Phạm Vô Cứu hai chân cong chiết treo không. Cổ áo ít chặt hắn cổ, thân thể lung lay nửa vòng, Triệu Phúc Sinh mặt vô biểu tình đem hắn phóng rơi xuống mà. Ngươi không muốn sống nữa. Ngoặc kép, trường chuyện thế lộ ra một lời khó nói hết u oán thần sắc. Nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, làm như tưởng nói chuyện, nhưng hắn trở tay sờ sờ phía sau lưng, lại cảm thấy có chút kiên định, không có ra tiếng, ta liền nhìn xem, Phạm Vô Cứu uể oải nói. Nói chuyện khi trộm cũng đi xem Trương Truyện Thế phía sau lưng. Trên mặt lộ ra không phục thần sắc, ta lần này nhưng không có dư thừa lực lượng lại đánh quỷ thần ấn. Ngươi phải bị kéo vào đáy sông. Quay đầu lại chỉ có thể cho ngươi lập cái mộ chôn di vật. Triệu Phúc Sinh nhìn ra hắn trong lòng, tính toán, lạnh nhạt cảnh cáo hắn hai câu, ta đã biết. Phạm Vô Cứu nghe vậy sợ tới mức thẳng nhếch miệng, liều mạng gật đầu, không dám lại đánh mặt khác chủ ý. Lão Trương, ngươi dùng hoa chọn một cây này tuyến nhìn xem. Triệu Phúc Sinh cảnh cáo xong Phạm Vô Cứu, lại quay đầu hướng Trương Truyện Thế phân phó. Trương Truyện Thế gật gật đầu, hắn lấy này quỷ dị hoa cũng không có tính tình, ném lại ném không xong, phảng phất cùng hắn chói định. Lúc này sông nước này có cổ quái, vừa lúc có độc công độc, xem là nước sông đáng sợ, vẫn là này người chết trên người khai ra hoa càng đáng sợ. Trương Truyện Thế nửa điểm nhi không có liên hoa chi tâm. Giờ hoa đột nhiên chát vào nước, cánh hoa vừa vào thủy sau. vô số trong nước màu đen ti lũ tựa như đã chịu tác động, sôi nổi hướng đóa hoa vọt tới. Trong chớp mắt, muôn vàn căn tế như lông châu ti lũ chui vào cánh hoa bên trong. Chương truyện thế đêm này chát đầy hắc trường sợi tơ đóa hoa một lần nữa dơ lên khi xôn xao. Đại lượng dòng nước theo cánh hoa lưu lạc mà xuống, những cái đó thon dài ti lũ rời đi mặt nước lúc sau, tác nhất nhất hóa thành hắc khí, tán với thiên địa, hút no rồi thủy quang cánh hoa lóe bạc điểm dường như thủy quang. Đóa hoa chung quanh bị đại lượng hắc khí quanh quẩn, bày biện ra một loại quỷ dị vô cùng cảm giác, không có. Chương truyện thế còn không có đem hoa đảo lại, liền thấy triền ở tiêu tốn màu đen sợi mỏng biến mất đến không còn một mảnh, một lần nữa trở lại. Trong nước, Triệu Phúc Sinh ứng một câu, mọi người cúi đầu lại xem. Liền thấy đáy sông quả nhiên lại lần nữa hội tụ không ít dày đặc màu đen tuyến đoàn. Lúc này theo con sông đong đưa mà lay động, trước lên thuyền rồi nói sau. Triệu Phúc Sinh nói, này, trong chốc lát công phu, nước sông lại hướng lên trên trướng, đã bao phủ đến sườn dốc tầng thứ nhất cầu thang. Đứng ở nhất phía dưới Triệu Phúc Sinh đã cảm thấy mũi chân dày mặt thấm ướt, mà theo nước sông dâng lên, kia đáng sợ hắc thuyền cũng ở không ngừng tới gần. Ly mọi người chỉ có nửa trượng tả hữu khoảng cách mà thôi, đại gia vừa thấy hắc thuyền, trong lòng có chút phạm sợ. Triệu Phúc Sinh nói, nếu không lên thuyền, thủy dĩ không ngừng dâng lên, chúng ta đã tiến vào quỷ vực bên trong, chạy chỉ sợ là trốn không thoát. Nàng một câu nói được mọi người trong lòng phát trầm. Chương truyện thế là còn lại mấy người chung nhất chấn định, nghe vậy liền nói, nên tới trước sau sẽ đến, trốn cũng trốn không xong. Thượng liền thượng, người lão tiểu tử được tiện nghi dám nói mạnh miệng. Phạm Vô Cứu phun tào, hắn chương truyện thế muốn đánh hắn. Nhưng khóe mắt dư quang nhìn đến Triệu Phúc Sinh thần sắc nghiêm túc, biết lúc này không phải đùa giỡn là lúc, liền hư lạnh một tiếng, đem Phạm Vô Cứu miệng tiện chướng ghi tạc trong lòng. Nước sông chướng đến càng lúc càng nhanh. Mấy người nói chuyện công phu, thuyền đã bị sóng nước đẩy đến mọi người bên cạnh người. Lại một lần ngừng, ly đến gần lúc sau, mọi người lại xem này thuyền, liền càng thêm cảm thấy run như cầy sấy, thân thuyền thập phần cũ nát, mặt ngoài bị dòng nước ăn mòn, có lẽ là hàng năm ngâm ở con sông bên trong, thân tàu tản mát ra một loại ẩm ướt xâm hàn cảm giác. Phảng phất chỉ là ly đến gần chút, liền làm người cảm thấy một loại từ trong lòng sinh ra hàn ý. Lên thuyền, lên thuyền, Triệu Phúc Sinh tiếp đón. Chính mình lại thành thật sau này lui hai bước. Lão Trương, lên thuyền. Trương chuyện thế cũng có chút sợ, nhưng hắn nghĩ đến chính mình phía sau lưng thượng bị lạc hạ quỷ ấn, lại sinh ra vài phần tự tin. Đại nhân, cha mẹ ngươi linh không linh a? Ngươi yên tâm chính là, ít nhất cứu ngươi một lần không thành vấn đề. Triệu Phúc Sinh nói, mới một lần. Chương truyện thế trọng điểm đặt ở một lần thượng. Hắn tính tình trung tham lam bùn xỉn một mặt chiếm cứ thượng phong, rất sợ chính mình tùy tiện đem bảo mệnh cơ hội tiêu hao rớt, lập tức liền đem sắp bán ra đi chân lại chậm rãi thu hồi. Lão Trương, nếu ngươi không đi, ta tế ngươi rớt trong nước. Phạm Vô Cứu vừa thấy hắn động tác nhỏ, không khỏi hùng hùng hổ hổ uy hiếp hắn. Cầu đồ vật, ngươi dám? Chương truyện thế nhịn không được mắng hắn một tiếng, nhưng Phạm Vô Cứu là cái mãng tử, đã không có Phạm Tất Tử như vậy tính toán tỉ mỉ huynh trưởng ước thúc. Phạm Vô Cứu nghĩ cái gì thì muốn cái đó, không có gì hắn không dám. Triệu Phúc Sinh ở một bên khoanh tay đứng nhìn, đối Phạm Vô Cứu nói không có ra tiếng, nàng cười như không cười nhìn chằm chằm Chương truyện thế xem. Hiển nhiên nàng cũng không phản đối Phạm Vô Cứu đề nghị, Chương truyện thế thăm dò nàng thái độ. Đem tâm một hoành, duỗi tay bắt được hắc thuyền mép thuyền, mắng bò lên trên thuyền đi. Hắn bò thuyền thời điểm còn có chút khủng hoảng. Nhưng trong lúc này cũng không có việc lạ phát sinh, cũng không có lệ quỷ hiện hình, Trương chuyện thế một thuận lợi lên thuyền. Tức khắc từ kinh chuyển hỉ, ngồi ổn lúc sau hô, đại nhân, không có việc gì, thấy hắn không có việc gì phát sinh. Phạm Vô Cứu cũng lộ ra vui mừng, hướng con thuyền phương hướng dò ra tay tới, lão Trương, kéo ta một phen, lăn. Trương chuyện thế khiển trách hắn, duỗi tay chụp bay hắn mờ u bàn tay, tiếp theo hướng Triệu Phúc Sinh duỗi tay, lộ ra nịnh nọt ý cười. Đại nhân, tới ta đỡ ngươi, Triệu Phúc Sinh không có cự tuyệt. Đáp trên tay hắn thuyền, thân thuyền kịch liệt lắc lư, nhưng này cũng không lớn thuyền trang hai. Người lúc sau, cũng không có phiên đảo sóc này. Mà là lung lay số hạ lúc sau vẫn vững vàng phù trên mặt sông, lúc sau theo thứ tự là Võ Thiếu Xuân, Cẩu Lão Tứ phân biệt lên thuyền. Đến Phạm Vô Cứu lên thuyền khi nước sông đã tăng tới sườn dốc cầu thang tầng thứ ba, Trương chuyện thế còn ghi hận tiểu tử này hài. Chính mình lưng đeo cùng này cọc quỷ án nhân quả, không chịu dìu hắn, Phạm Vô Cứu nhảy lên thuyền. Dẫn tới thân thuyền điên cuồng đong đưa, hai sườn nước sông xô đầy áp lực từ bốn phía truyền đến. Kịch liệt nước gợn bát sái nhập thuyền chung, thuyền nhỏ làm như tùy thời đều phải lật nghiêng tư thế. Thuyền nội mọi người phân biệt bắt lấy thuyền huyền, phát ra hoảng sợ thêm giao tiếng kêu thảm thiết, mắng liên tục, thấy dẫn phát rồi nhiều người tức giận. Phạm Vô Cứu xúc đầu không hé răng. Hướng thuyền chung ngồi xuống, Trương chuyện thế lộ ra đắc ý thần sắc, Triệu Phúc Sinh không có để ý tới những người khác tức giận mắng, mà là nhìn về phía bốn phía, theo mọi người vừa lên thuyền. Chỉ thấy dâng lên nước sông bay nhanh rút đi, dòng nước lôi cuốn thân thuyền hướng giữa sông gian lui, nàng ghé vào thuyền huyền biên ra bên ngoài. Xem chỉ thấy đáy sông vô số nhỏ vụn dày đặc màu đen ti lũ quấn quanh trụ thân thuyền. Đẩy thuyền đi trước, chờ đến nàng ngẩng đầu lên khi thuyền đã chạy ly bờ sông mấy trượng, nơi xa nhà cái thôn sườn dốc nhanh chóng bị kéo xa. Phía trên thôn trang bị sương mù bao phủ, chỉ mơ hồ có thể nhìn đến sương mù chung xám xịt hình thức ban đầu, đại gia tiểu tâm cần thận. Triệu Phúc Sinh nhắc nhở một câu, mắng mọi người hồi ngộ quá thần. Nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy chung quanh là sóng gió mãnh liệt nước sông. Lúc trước còn nộ khí đằng đằng mọi người tức khắc mặt lộ vẻ khiếp sắc, Trương chuyện thế cũng đem. Trên mặt đắc ý thần sắc thu cái không còn một mảnh. Hơi có chút hoảng loạn nói, đại nhân, chúng ta nhưng không có chèo thuyền a. Này thuyền là đi như thế nào? Sông nước này có quỷ, khoái lương thôn quỷ án so Triệu Phúc Sinh dự đánh giá muốn phiền toái rất nhiều, vục ven sông hai bờ sông thôn xảy ra chuyện, lệ quỷ đánh dấu là phía sau lưng tâm hư thối. Nội tạng hóa thủy, Triệu Phúc Sinh phân tích lúc này đây quỷ án, trong đó lấy quỷ vực nội thôn trang một người tồn tại chạy ra, làm lây bệnh nguyên rời đi thôn. Lại họa cùng mặt khác người, mà lệ quỷ có khả năng sẽ ở bị đánh dấu người trên người sống lại. Sống lại sau người khả năng cũng không biết chính mình đã chết. Thẳng đến ý thức được chính mình sau khi chết, sẽ tức khắc đầu mình hai nơi, chia lìa sau người huyết nhục hóa thủy. Xương cốt ngộ thủy nở hoa, trích hoa người tác hữu cơ suất trở thành một loại khác cùng lệ quỷ tương quan giết người pháp. Tác nước sông ố vàng, quỷ thuyền, lúc này đây khoái lương thôn tương quan quỷ án yếu tố quá nhiều. Triệu Phúc Sinh trong lòng càng thêm cảnh giác, từ nàng trọng sinh Đại Hán triều lúc sau. Trước nay không gặp được quá như vậy phức tạp quỷ án. Đến nay mới thôi lệ quỷ giết người pháp tác còn không có cách nào hoàn toàn thăm dò, hiện tại làm. Sao bây giờ? Trương chuyện thế thấp thỏm bất an phủng hoa hỏi. Đại gia tâm tình đều thập phần trầm trọng, hiện giờ mọi người nguy cơ không ngừng ở chỗ ngộ quỷ, hơn nữa còn có thân ở mênh mang sông nước trung tâm sợ hãi, vào nước lúc sau liền thân bất do kỷ, nếu con thuyền hành đến trong sông phiên đảo, mọi người liền sẽ lạc thân trong sông, nếu là nước sông không có biến dị đảo cũng thế. Nhưng lúc này này Thượng Gia Giang chi nhánh rõ ràng xảy ra vấn đề. Lạc Hà lúc sau, cho dù là người sẽ bơi, vô cùng có khả năng sẽ bị đáy nước những cái đó quỷ dị hắc tuyến cuốn lấy, đến lúc đó kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Giả thiết lúc này đây quỷ án là Trang Tứ Nương tử sau khi chết lệ quỷ sống lại, nàng là bị đẩy đến giữa sông chết đuối. Lúc này nước sông xuất hiện quỷ dị, hẳn là nàng oán sát khí quấy phá, lệ quỷ là không có ký ức cảm tình. Chỉ có bản năng hành sự, căn cứ Trang Tứ Nương chết tướng. Triệu Phúc Sinh chắc chắn, chúng ta thuyền hành đến giữa sông khi, nhất định sẽ xuất hiện quỷ dị, nàng tiếng nói vừa dứt. Trương Truyện Thế tức khắc vẻ mặt đưa đám nói, đại nhân, chúng ta khả năng đã đến giữa sông, hắn vừa nói xong. Mọi người dưới thân đột nhiên không trọng, phảng phất đáy sông trong khoảnh khắc xuất hiện một cái thật lớn lỗ hổng, nước sông mang theo thân thuyền bay nhanh rớt xuống, bên tai truyền đến thác nước rơi xuống khi. Tiếng gầm rú vang, áp phủ cả thuyền nội mấy người ở không trọng một lát phát ra bén nhọn chói tai kêu thảm thiết, âm, âm âm, dòng nước trong tiếng, mọi người hãi đến hồn phi thiên ngoại. Liều mạng ôm bắt lấy lẫn nhau, đem đối phương đương thành cứu mạng Lục Bình. Triệu Phúc Sinh ngay từ đầu cũng bị loại này thình lình xảy ra hạ trụy sợ tới mức không nhẹ, nhưng nàng trước hết ý thức được không thích hợp nhi, lệ quỷ sống lại sau quỷ liền có được chế tạo quỷ vực năng lực, quỷ vực bên trong liền tương đương với lệ quỷ lãnh địa, người rất nhiều cảm giác lực bị che chắn. Một khi bị nhốt, trừ phi mượn ngoại lực, lệ quỷ lực lượng, mạnh mẽ đem quỷ vực đánh vỡ, nếu không vô pháp rời đi. Triệu Phúc Sinh cho rằng quỷ vực lực lượng nào đó tương đương với tinh thần nhận chi đã chịu lệ quỷ sát khí ảnh hưởng. Lúc này mọi người cảm giác đến giữa sông cái đáy đột nhiên xuất hiện một cái động lớn chưa chắc là thật sự, vô cùng có khả năng là lệ quỷ ảnh hưởng hà. Mọi người sợ tới mức hồn phi phách tán, sau xuất hiện một loại ảo giác, nghĩ đến đây. Nàng đột nhiên đem khẩn bắt lấy thuyền huyền nhẹ buông tay. Đột nhiên đề tay một bạt tai hướng sợ tới mức hướng lớn tiếng thét chói tai Trương Truyện Thế đánh. Qua đây, lão Trương, nàng hô to một tiếng, trên thực tế nàng dùng hết toàn thân lực lượng uống hô lên thanh âm cũng không có phát ra tới. Che trời lấp đất nước sông rót dũng mãnh vào miệng nàng chung. Đại lượng thon dài như tóc đen giống nhau ti lũ theo dòng nước chui vào nàng lỗ mũi, miệng, đôi mắt cập lỗ tai bên trong, tiếp theo nháy mắt. Triệu Phúc Sinh trên người hiện ra đại lượng quỷ chú văn, cùng lúc đó, Võ Thiếu Xuân, Phạm Vô Cứu trên người cũng xuất hiện quỷ văn, chấn ma tư hồn mệnh sách bắt đầu phát sinh tác dụng. Nhưng quỷ trành xa ở ngàn dặm ở ngoài, nơi này là khoái lương thôn lệ quỷ sân nhà, ở khoái lương thôn lệ quỷ trước mặt. Quỷ trành lực lượng khoảnh khắc liền bị phá tan thành từng mảnh, vô số quỷ chú văn sôi nổi vỡ vụn, hóa thành hắc khí tán giật, nhưng Triệu Phúc Sinh lại lưu ý tới rồi Trương Truyện Thế trên người sạch. Sẽ... Hắn phảng phất là cái ngoại lệ, không biết là hắn bởi vì đặc thù nguyên nhân đã chịu lệ quỷ ưu đãi, vẫn là bởi vì hắn đã chịu quỷ trành phỉ nhổ, mất đi quỷ trành che chở, hắn cũng không có hiện lên quỷ chú. Triệu Phúc Sinh suy đoán hắn hẳn là không có đã chịu lệ quỷ công kích, này tuyệt đối có vấn đề. Nàng ánh mắt dừng lại ở Trương Truyện Thế trong tay nắm chặt kia đóa yêu dã đỏ sẫm đóa hoa thượng. Suy đoán Trương Truyện Thế không có đã chịu lệ quỷ công kích, có lẽ là bởi vì này hoa nguyên nhân, cũng may nàng phản ứng kinh người. Ý thức được không thích hợp nhi khoảnh khắc liền đánh Trương Truyện Thế một bạt tay, nàng tiếng quát tháo không có phát ra, nhưng này một bạt tay rơi xuống Trương Truyện Thế trên mặt khi hắn nháy mắt bừng tỉnh, khẩn nhắm mắt lại. Trương Truyện Thế bỗng chốc mở to hai mắt, theo hắn vừa mở mắt, mọi người trong mắt thế giới đột nhiên phát sinh biến hóa, bốn phía cấp tốc hạ trụy thác nước dường như dòng nước biến mất, thay thế là u tĩnh khủng bố đáy sông tối tăm dị thường. Rậm rạp vô tận thon dài tóc đen tràn ngập toàn bộ đáy nước, hư thối tanh hôi vị hỗn loạn đáy sông. Nước bùn mùi hôi, người chết vỡ vụn thi cốt, rách nát xiêm y ở đáy sông chìm nổi, vây quanh mọi người đảo quanh, đại gia một tỉnh táo lại. Đều trừng lớn mắt, phía sau tiếp trước muốn trồi lên mặt nước, nhưng đáy nước một cổ thật lớn hấp lực đem mọi người hút. Lấy, Triệu Phúc Sinh cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy đại gia lúc trước cưỡi cái kia hắc thuyền trầm ở hà tâm chỗ sâu trong, đáy thuyền cùng đại gia hai chân tương liên, khiến cho thuyền chung năm người bị bắt bị dính dính ở bên nhau. Hình thành đáy sông độc đáo một tòa thật lớn kỳ quan, làm như một bụi thật lớn hình người cây san hô dường như bị phong ấn tại đáy sông chỗ sâu trong, nếu không thể tránh thoát ra trói buộc. Không ra một lát, năm người liền sẽ bị nhốt chết ở giữa sông, cùng chung quanh thi cốt làm bạn. Trương Truyện Thế một sau khi tỉnh dậy, nhìn đến mấy người tình cảnh, tức khắc sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, nhưng hắn hoảng sợ khoảnh khắc thấy được Triệu Phúc Sinh ánh mắt phần đục đáy sông dưới. Nàng cũng không có bởi vì tuyệt cảnh mà đánh mất lý trí, nàng ánh mắt dừng lại ở Trương Truyện Thế trong tay nắm kia quỷ dị đóa hoa phía trên, hướng hắn ý bảo Trương Truyện Thế cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Vừa thấy Triệu Phúc Sinh ánh mắt ý bảo, liền theo bản năng múa may đóa hoa, hắn lúc này gặp phải sinh tử nguy cơ, lý trí toàn vô, hành sự toàn dựa bản năng, bất quá này vung lên dưới, kỳ tích bỗng sinh, chỉ thấy vô số vốn dĩ toàn ùa vào Triệu Phúc Sinh đám người thất khiếu bên trong, màu đen sợi tóc phảng phất lại lần nữa đã chịu đóa hoa dụ dỗ, giống như ong điệp đàn giống nhau, sôi nổi từ mọi người ngũ quan bên trong trào ra, cũng ở dòng nước bên trong hội tụ, trong nháy mắt. Này đó hắc tuyến ở dòng nước mỗi một chỗ hội tụ, u ám đáng sợ đáy nước dưới. Này đó hắc tuyến tập hợp ở bên nhau, hình thành một đóa hình dạng quỷ dị đáy sông Trường Tảo, kia hắc tuyến xuôi dòng dao động, giống như vô cùng tận, đem bốn phía đáy nước vây quanh. Một viên đáng sợ người chết đầu ở tóc đen bên trong như ẩn như hiện, tản mát ra lệnh người run như cầy sấy âm hàn cảm. Trương Truyện Thế xem đến sợ mục kinh tâm. Đúng lúc này, tóc đen bên trong đột nhiên dò ra một con tái nhợt thả không có chút máu quỷ thủ, kia quỷ thủ thon dài, vừa thấy liền biết sinh thời là cái nữ tử tay, chỉ là lúc này kia tay đã mất đi nhân loại mỹ cảm, mang theo đủ để đem người đông cứng âm hàn, hướng Trương Truyện Thế duỗi tay chộp tới, lệ quỷ hiện thân. Này một dị biến đột nhiên không kịp phòng ngừa, mọi người sợ tới mức mật nghịch lưu, liều mạng phun ra lồng ngực chung cuối cùng dưỡng khí, quỷ thủ hướng Trương Truyện Thế duỗi lại đây. Mục tiêu phảng phất là trong tay hắn nắm kia đóa đỏ sậm như tàn huyết quỷ dị quỷ hoa, âm u đáy sông dưới, mỗi người đều đã chịu dòng nước tàn phá, duy độc người này mệnh khai ra hoa cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Ngược lại khai đến càng thêm lộng lẫy, đóa hoa tại đây dơ bẩn khủng bố đáy sông hạ đã chịu tẩm bổ, tản mát ra ngọt nị tanh hương khí tức. Trương Truyện Thế nhìn thấy quỷ thủ kia một khắc hoảng sợ đan sen, nhưng gặp quỷ tay muốn cướp hắn hoa. Hắn tính cách trung bùn xỉn tham tài một mặt thế nhưng chiếm cứ sợ hãi. Ở quỷ thủ duỗi lại đây thời điểm, hắn theo bản năng nghiêng người uốn éo, tránh ra quỷ thủ chảo lấy. Triệu Phúc Sinh ở một bên thấy một màn này, quả thực muốn mắng chửi người. Những người khác cũng trừng lớn mắt. Phạm Vô Cứu cũng muốn mắng, nhưng nước sông ngăn chặn hắn miệng, khiến cho hắn chỉ có thể liều mạng lấy ánh mắt giết người. Trương Truyện Thế né tránh quá quỷ thủ, lúc sau cũng hối hận, thiên tính như thế. Phi hắn có khả năng khống chế, hắn đang muốn một lần nữa lại đem hoa đưa ra đi. Lại thấy kia lệ quỷ lần đầu tiên lấy hoa không có vào tay. Kia ở trong nước tùy ý lan tràn, tóc đen hóa thành sương khói, biến mất với đường sông dưới. Đại gia tân niên vui sướng, Tết nhất. Hôm nay thêm càng một chương ha. 6K đại càng cầu vé tháng. Hết chương.